Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 164, ngoại hình giống nương nương. Góc truyện audio.com, Tuyết Yên ra khỏi cửa cổ hoa hiên, Điền Minh đứng bên ngoài thấy xung quanh không có ai. Khác, hắn thấp giọng nói, hoàng hậu nương, nương, mặc dù ti chức không biết rốt cuộc hoàng, thượng và nương nương làm sao, nhưng thái độ, nương nương như thế sẽ đẩy hoàng thượng ra, càng xa hơn, Tuyết Yên ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn, cảm ơn, ngươi, có điều như vậy cũng tốt. Điền Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, có lẽ, hoàng hậu không biết trong khoảng thời gian này, hoàng thượng thường xuyên đến cổng Vong Ưu, cùng đứng một hồi, hoàng hậu đối xử với hoàng thượng như thế, rốt cuộc là vì sao? Tuyết Yên vẫn cảm kích nhìn hắn, ta sẽ không hại chàng, chẳng phải chàng đã có niềm vui mới, rồi sao, cần gì phải băn khoăn chứ? Điền Minh đỏ mặt lên, những người bên cạnh, như ti chức đều rõ tâm ý của hoàng thượng đối với hoàng hậu có lời gì khó nói, Điền Mình có thể giúp nương nương, nhưng nương, nương không thể lạnh nhạt với hoàng thượng như vậy, có vẻ hắn rất tức giận. Tuyết Yên cười, ngươi sai rồi, ngươi bị lạnh nhạt, rõ ràng là ta, có điều ngươi thật sự có thể giúp ta, sau lưng hoàng thượng sao? Tuyết Yên hỏi Điền Minh, có thể, chỉ cần không hại hoàng thượng. Điền Minh chân thành nhìn nàng, được, ta sẽ cân nhắc. Tuyết Yên thật sự muốn nói cho Điền Minh biết, nàng nhịn gần chết muốn tìm một người để san sẻ với nàng, và lại trước mắt nàng muốn xuất cùng, đúng là cần người khác hỗ trợ. Điền Minh nhanh nhạy lại trầm ổn, vô cùng trung thành với hoàng thượng, cũng luôn là người nàng tin tưởng. Hơn nữa nếu như hắn biết chuyện của Nhan Hương cũng không có chỗ xấu đối với Lê Hiên. Vậy ngươi hãy tìm một cơ hội gặp riêng ta, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi, nhưng tuyệt đối không được để bất cứ kẻ nào biết. Tuyết Yên dặn dò Điền Minh, bây giờ ti chức có thời gian đưa nương nương hồi cung. Điền Minh đi theo Tuyết Yên đến Vong Ưu cung, Tuyết Yên để Lập Hạ đi phía trước, Điền Minh đi gần đằng sau nàng. Chuyện hôm nay bất kể là hoàng thượng để ngươi hỏi ta, hay là chính ngươi hỏi, hôm nay ta cũng sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Nhưng bất kể thế nào ngươi cũng không được nói cho hoàng thượng. Tuyết Yên thấp giọng nói, tê chức tự mình muốn hỏi, chắc chắn sẽ không nói cho hoàng thượng. Tuyết Yên kể chuyện Lê Hiên bị Nhan Hương hạ độc, tình nhân với Điền Minh, bao gồm cả Tiêu Nhạn Quy hạ độc, bọn họ đều là chủ ý của Nhan Hương. Điền Minh quá sợ hãi, hoàng hậu nương nương, chuyện lớn như vậy nương nương nên sớm nói với ta mới phải, người như Nhan Hương ở bên cạnh hoàng thượng rất nguy hiểm, ta cũng biết, nhưng ngươi cũng biết, độc tình nhân không có thuốc giải, là thứ thuốc tàn nhẫn nhất trên đời, không có thuốc giải, vậy thuốc Nhan Hương cho hoàng thượng uống mỗi ngày không phải thuốc giải sao? Điền Minh hỏi, không phải, trong thuốc nàng ta cho hoàng thượng có một giọt máu tim của nàng ta, chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn đau của chàng, nếu như không giải được độc này, đời này Lê Hiên không thể rời khỏi Nhan Hương. Điền Minh hít sâu một hơi, nàng ta làm như thế, chẳng phải là hại hoàng thượng sao, ai biết nàng ta sẽ còn làm gì nữa. Tuyết Yên thở dài, không có cách nào tốt hơn cả. Nhan Hương ngày ngày dùng máu của mình giải độc cho Lê Hiên, chắc nàng ta cũng rất đau đớn. Cho nên ta tin nàng ta yêu Lê Hiên, mặc dù yêu có phần điên cuồng, chỉ cần đừng chọc giận nàng ta. Góc truyện audio.com, chắc nàng ta sẽ không hại hoàng thượng. Điền Minh sâm mặt, nữ nhân thật đáng sợ. Tuyết Yên nói, đây là nghiệt duyên, mấy ngày nay, ta đang nghĩ, nếu như không có ta, có lẽ bọn họ sẽ không đau khổ như vậy. Cho nên nương nương cố ý lạnh nhạt với hoàng thượng, một là Nhan Hương uy hiếp ta, hai là ta dần dần cảm thấy, có lẽ ta rời đi tốt cho cả ba người bọn. Ta, Nhan Hương luôn muốn lấy mạng ta, nhưng lại sợ Lê Hiên không quên được ta. Nàng ta muốn khiến Lê Hiên chán ghét ta, bỏ ta, trái tim chàng mới cho nàng ta vĩnh viễn. Nương nương, ta nên làm thế nào? Điền Minh hỏi, nhất định không thể để cho hoàng thượng biết chuyện hôm nay, ngươi cũng biết tính cách chàng cao ngạo, nếu như chàng biết chân tướng tuyệt đối sẽ không sống như thế, mà ta vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải. Còn nữa, không được để Nhan Hương nhìn ra sơ hở, nàng ta đã điên rồi. Như thế ngươi sẽ rất nguy hiểm. Tê chức hiểu, giọng Điền Minh vô cùng trầm ổn. Đáng tiếc ta mang thai con của hoàng thượng, nếu không ta thật sự sẽ rời khỏi chàng. Thế, như Rick, ngay hôm qua ta đã biết tin làm sao để chế thuốc giải, ta muốn ra khỏi cung, ngươi có thể giúp ta không? Tuyết Yên hỏi, mặc dù Tuyết Yên tin Điền Minh, nhưng nàng không biết Điền Minh có giúp nàng xuất cung hay không. Chủ tử của Điền Minh là Lê Hiên, hơn nữa hắn trung thành tuyệt đối. Nương nương đi đâu? Núi Tử Vi, nghe nói Mạnh bà biết chế thuốc giải độc tình nhân thế nào? Tuyết Yên trả lời, ta có thể tìm cơ hội đi tìm Mạnh bà, không cần nương nương tự mình đi. Điền Minh rất lo lắng. Tuyết Yên đi thật, người đi cũng vô ích, thuốc giải độc tình nhân. Cần, ký ức của người thật lòng yêu Lê Hiên. Tuyết Yên đột nhiên dừng lại, nàng sợ nói quá. Nhiều, Điền Minh bị dọa sợ, không dám đưa ra. Quyết định, ký ức gì vậy? Ký ức liên quan tới tình yêu chính là thứ hai. Người yêu nhau cần cung cấp, người không có thứ. Đó trong trí nhớ, Tuyết Yên bịa ra, được rồi, để ta nghĩ đã. Nét mặt Điền Minh, nghiêm túc mím môi. Đưa Tuyết Yên trở lại Vong Yêu Cung, Điền Minh. Quay người rời đi, Tuyết Yên thấy bước chân hắn, nặng nề, cơ thể gầy gò cao giáo như đang gánh. Trách nhiệm ngàn vàng, Tuyết Yên trở lại Vong Yêu Cung không lâu, Lê Đồng và Trân Châu đã cùng nhau ở tới. Lê Đồng nhìn thấy Tuyết Yên, đi lên nắm chặt tay. Nàng, Yên tẩu tẩu, Hoàng huynh mãi không cho. Chúng ta tới thăm tẩu, còn nói chúng ta còn đến Vong Yêu Cung, huynh ấy sẽ trừng phạt tẩu, sao lại? Vậy, rõ ràng là Hoàng huynh có lỗi với tẩu không? Ngờ Nhan Hương trở về, hơn nữa còn có Hoàng. Từ, Tuyết Yên cười cười, công chúa không dám gặp. À ta biết ngay Hoàng huynh của công chúa dùng cách khác uy hiếp công chúa mà, nếu không với tính cách của công chúa sao lại bị chàng dọa sợ. Được, bọn ta không có chuyện gì lớn, chỉ là thiếu sự tin tưởng thôi. Chuyện Nhan Hương đúng là ta đau lòng, có điều sao hôm nay hai người lại tới đây? Tuyết Yên thản nhiên nói. Sau khi tẩu đi, không biết sao Hoàng thượng lại đồng ý cho chúng ta tới thăm tẩu. Yên tẩu tẩu, chuyện ta thành hôn ta chỉ muốn để tẩu chuẩn bị. Lê Đồng nững nhịu, Tuệ Quý Phi rất có kinh nghiệm về phương diện này, nàng ấy sẽ chuẩn bị cho công chúa chu toàn. Ta tin nàng ấy, thật ra Tuyết Yên rất tủi thân. Nàng vô cùng muốn chuẩn bị những điều này cho Lê Đồng và Giang Duệ, nhưng bây giờ, nàng đã không làm được nữa. Nhưng nương nương, có một số việc là Hoàng hậu phải làm, nương nương giao những chuyện, góc chuyện audio.com. Này cho Tuệ Quý Phi, Trân Châu có chút lo lắng. Không sao, ta vốn cũng không muốn làm những chuyện này, có điều bởi vì là chuyện của công chúa và Giang Duệ ta vốn cũng muốn tự mình làm, đáng tiếc có lòng nhưng không đủ sức. Tuyết Yên nắm chặt Tử Vi lệnh nơi trái tim, hôm nay trái tim nàng luôn nhói đau. Từ khi đeo Tử Vi lệnh tim nàng rất ít phát bệnh. Trân Châu thấy nàng nhíu mày có vẻ không thoải mái, vội hỏi, có phải nương nương không thoải mái không, có cần gọi ngự y không? Không cần, ta không sao. Tuyết Yên lắc đầu. Lê Đồng nhìn thấy nét mặt của Tuyết Yên, đứng lên nói, Yên tẩu tẩu, vậy tẩu nghỉ ngơi đi, Hoàng huynh cũng không muốn bọn ta ở đây quá lâu. Đợi bọn họ đi hết, Lập Hạ hầu hạ Tuyết Yên rửa mặt một phen, nằm xuống, Lập Hạ nhẹ nhàng xoa chân cho Tuyết Yên, nương nương, vị thanh phi nương nương hôm nay có ngoại hình thật giống nương nương. Lập Hạ đột nhiên nói. Tuyết Yên khẽ giật mình, nàng cũng cảm thấy thanh phi có chút quen quen, thì ra có ngoại hình giống mình. Nàng cười cười, khẩu vị của Hoàng thượng cùng một kiểu, mấy ngày nay nàng hay nôn ọe, dạ dày không được thoải mái, hôm nay còn tái phát bệnh tim, đau đến nỗi khiến nàng tâm phiền ý loạn. Bữa tối nàng chỉ uống một chén canh rồi nằm nghỉ sớm. Trong mơ màng, tiếng cửa mở toang vang lên, Lê Hiên sầm mặt đi vào, cách trương